Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 670, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiển Vũ lau mặt, ngầm đâm đâm đem chính mình vùi vào trong chăn bông nàng vừa dự định nghỉ ngơi một lát. Ngẫm lại sau này thế nào đối phó cái này quỷ đế lúc. Nguyên chủ điện thoại liền vang lên trông thấy điện báo biểu hiện. Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại, sau đó nhận. Điện thoại một trận, bên kia liền vang lên một cái giọng nữa. Tiểu Tĩnh, người thu thập xong sao? Chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Cố Thiển Vũ ho khan hai tiếng, sau đó làm bộ suy yếu đối nữ hải nói. Thật có lỗi, ta hôm nay khả năng không đi được, ta có chút cảm mạo. Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói mình bị cảm, điện thoại bên kia nữ hải dặn dò Cố Thiển Vũ vài câu, gặp nàng thật không đến liền đem điện thoại dập máy. Cô gái này là nguyên chủ bằng hữu, hôm nay mấy người bọn hắn bằng hữu hẹn xong cùng đi leo núi. Nguyên kịch bản, nguyên chủ cùng bằng hữu leo núi leo đến một nửa thời điểm, hảo hảo thời tiết đột nhiên liền trời mưa, sau đó bọn họ trốn đến trong một cái sơn động. Chờ nguyên chủ theo sơn động ra tới lúc, bên người liền nhiều hơn một con quỷ kia liền là quỷ đế Thẩm Lương Chu. Cố Thiển Vũ, trải qua ngàn năm, quỷ đế còn có thể một chút liền nhận ra nguyên chủ đến, nàng kính Thẩm Lương Chu là một tên hán tử. Cũng bởi vì biết hôm nay sẽ gặp phải Thẩm Lương Chu, cho nên Cố Thiển Vũ rối xưng sinh bệnh, cự tuyệt cùng bằng hữu leo núi. Bất quá y theo phim tình cảm cầu huyết kịch bản, dù là lần này nàng bỏ lỡ gặp phải Thẩm Lương Chu, nhất cả chứng kịch bản khuẩn cũng sẽ chế tạo cơ hội khác để nàng cùng Thẩm Lương Chu gặp nhau. Cho nên vì ngăn cản Thẩm Lương Chu tại bên người nàng gây sóng gió, nàng đến tranh thủ tìm một cái đại sư đem cái này thích giày vò hàng thu thập. Cố Thiển Vũ rời giường đơn giản rửa mặt, sau đó cầm lên túi tiền cùng chìa khóa liền ra cửa. Nguyên kịch bản trong, nguyên chủ phụ mẫu vì để cho mình nữ nhi khỏi bị quỷ đế độc hại, bọn họ thăm dò được Thanh Đài Sơn trên có một cái chùa miếu trụ trì, đức cao vọng trọng, phi thường lợi hại. Nguyên chủ phụ mẫu muốn tìm vị này trụ trì cứu nữ nhi của mình, sau đó đã tìm được Thanh Đài Sơn, nhưng là vị kia trụ trì lại ra ngoài giao lưu thiền học. Rơi vào đường cùng. Nguyên chủ phụ mẫu tin đồn lại tìm mấy cái đạo sĩ. Nhưng là những đạo sĩ kia đều là giang hồ phiến tử, bị Thẩm Lương Chu đều giết. Cố Thiển Vũ cũng không biết thế kỷ 21, có phải thật vậy hay không tồn tại loại này đắc đạo cao tăng, nhưng nàng vẫn là ôm thử một chút tâm thái, đi tìm vị kia Thanh Đài Sơn trụ trì. Chờ Cố Thiển Vũ đón xe đi Thanh Đài Sơn, mới phát hiện nơi này hương hỏa phi thường vượng, đến thắp hương không hoàn toàn là đại thúc bác gái cấp bậc người. Còn có rất nhiều âu phục giày da thương nghiệp tinh anh. Cố Thiển Vũ, là thế giới này người mê tín, vẫn là cái này trụ trì thật sự có chút tài năng. Cố Thiển Vũ tìm được một cái tiểu hòa thượng, sau đó hỏi hắn. Xin hỏi các ngươi trụ trì ở đây sao? Tiểu hòa thượng nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, sau đó hai tay vỗ tay A-di-đà Phật một câu, mới mở miệng. Vị này nữ thí chủ mời đi theo ta, Cố Thiển Vũ. Nàng còn tưởng rằng thấy cái này trụ trì đến quyên rất nhiều tiền hương hỏa, hoặc là cần thông truyền một tiếng, vạn vạn không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền lĩnh nàng đi. Tiểu hòa thượng đem Cố Thiển Vũ dẫn tới một cái an tĩnh thiền phòng, sau đó lấy ra một cái khay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khay mặt đặt vào mấy cây cây trúc, những trúc này lớn nhỏ không đều, dài ngắn không đủ, liền phẩm chất cũng không giống nhau. Trụ trì sư phụ nói qua. Nếu có khách tới thăm muốn gặp hắn, đến chọn một cây trúc. Tiểu hòa thượng nói, tại sao muốn chọn cây trúc? Cố Thiển Vũ nhíu mày, đây là cái gì cổ quái quy định? Trụ trì sư phụ nói, thấy Phật căn, biết Phật tính, mới có Phật duyên. Tiểu hòa thượng giải thích, cách chương.